Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4800, tiểu cô tử, 77. Góc truyện audio.com. Đường Thực thấy thế, lại sắp xếp người đi khảo sát đất đai. Nhìn xem địa phương nào thích hợp trồng trái cây. Hạ Trì nghe được Đường Thực kế hoạch. Về sau bản địa hoa quả, cũng có chỗ dựa, Đường Quả cùng Kim Hằng đã kết hôn. Bọn họ còn là ở tại thôn, chỉ là phòng ở đều sửa chữa một cái. Bây giờ từng nhà, trừ một số nhỏ, đều 10 phần giàu có. Tất cả mọi người là lão bản. Mặt khác, bọn họ không làm gì, liền hướng thôn nhỏ bên trong quyên tiền. Hiện tại thôn nhỏ tài khoản bên trên tiền, căn bản là nhiều đến dùng không hết. Người trong thôn kính nể nhất chính là Đường Thực, bởi vì hắn dẫn đầu, mọi người mới có thể đi hướng giàu có. Nhất làm cho bọn họ kinh ngạc người, chính là Hạ Trì, ai có thể nghĩ tới một cái tên Du Côn. Bây giờ rất nhiều người đều đến phỏng vấn, hỏi hắn là thế nào đi đến bước này. Hạ Trì mặc dù tại cả nước các nơi mở rất nhiều siêu thị, thế nhưng là hắn thật không có xem như nhà giàu nhất tỉnh. Muốn luận người nào tài sản nhiều nhất, là thuộc Đường Thực, lúc trước ai muốn lập nghiệp, tài chính không đủ, hắn đều ném điểm, mà Kim Hằng cùng Đường Quả đây, cũng đi theo ném điểm. Giàu có nhất, thuộc về Đường Thực, bởi vì quê quán phát triển được rất tốt, Đường Vũ cùng Giang Thiến cũng không trở về nữa. Nhưng mà những năm này phát triển, cũng không thể rời đi bọn họ, trong thôn rất nhiều hộ khách. Cũng đều là bọn họ hỗ trợ đáp cầu dắt mối. Một chút cần thiết bị, cũng là bọn hắn đi giải quyết. Trường học lão giáo sư đều về hưu. Nguyên bản hiệu trưởng là muốn Đường Quả tiếp ban. Nhưng mà nàng không nguyện ý. Cố gắng nhiều năm như vậy, nàng chỉ muốn bắt đầu cá ướp muối. Ở đây, cái này gánh liền rơi xuống Kim Hằng trên thân. Thượng Nam tiểu học đã rất lớn, rất xa hoa, chính là huyện thành có chút gia trưởng đều muốn đem hài tử đưa đến cái này trường học đọc sách. Không giống nhiều năm trước, nơi này lão sư thiếu hụt, bây giờ nơi này lão sư là cả huyện thành thực lực hùng hậu nhất. Ngươi không phải nói, nơi này là cái thôn sao? Một cái béo phệ nam nhân quay đầu hỏi bên cạnh trang dung tinh xảo nữ nhân. Thế nào thấy không quá giống? Nơi này mọi nhà biệt thự, sao chúng ta ở còn muốn xa hoa? Hoàn cảnh nhìn cũng không tệ lắm, ngươi không nói nơi này có nhà máy. Có nhà máy, nơi này nước sông sẽ như vậy trong suốt sạch sẽ. Nam nhân lại hỏi, Diêu Văn Văn trong lòng có chút thấp thỏm. Theo xe lái vào đây về sau, nàng liền có chút không tốt lắm. Đột nhiên, nàng không muốn trở về. Có lẽ, đường đi sai, chúng ta đi tìm cái khách sạn ở lại hỏi thăm một chút đi. Nơi này biến hóa, làm sao có thể lớn như vậy? Diêu Văn Văn dùng sức lắc đầu. Không có khả năng, hẳn là đi nhầm đường. Nàng rời đi thời gian chỉ có 6 năm. Thời gian 6 năm, nơi này tựa như một cái nghỉ phép khu biệt thự. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trong thôn mở nhiều như vậy cái nhà máy. Hoàn cảnh khẳng định không tốt. Hẳn là đi nhầm, trong lòng bàn tay nàng đều là mồ hôi. Kiếp trước cho dù có Giang Thiến hỗ trợ, thôn kia cũng bất quá là đường biến đến tốt hơn một chút. Không có khả năng có dạng này biến hóa lớn. Diêu Văn Văn có ý rời đi, bên cạnh nam nhân nhưng đối nơi này rất có hứng thú. Nơi này nhìn rất có ý tứ bộ dạng, tựa hồ cái gì cũng có. Nơi này biệt thự ta cũng rất thích, không biết còn có hay không? Muốn có, ta cũng mua một tòa đến ở, chủ yếu là hoàn cảnh nơi này quá tốt. Đâu đâu cũng có chim hót hoa nở, ở dễ chịu. Diêu Văn Văn trầm mặc, ngăn cản không được, nàng chỉ có thể cùng đi. Lần này, nàng là chính quy phu nhân, còn giúp bên cạnh cái này nam nhân ra không ít chủ ý, không phải tiểu tam. Vốn cho rằng lòng tin tràn đầy, thế nhưng là xem đến trước mắt những này. Nàng cảm thấy không nên trở về tới. Có lẽ, thật là đi nhầm đi. Cách chương.